Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Alexander. Nói thật, tại Trung Kỳ chân chính thấy được vị này từng là quán quân kiếm sĩ. Thật đúng là lại càng hoảng sợ. Vị này, Alexander, Robin, hình dạng, đích xác sâu sắc vượt ra Trung Kỳ dự liệu, hắn nhìn qua là ước chừng hơn 50 tuổi trung niên. Nhân. Thân cao cực kỳ cao lớn, ít nhất vượt qua 1m85, làn da là gần như tông hạt ngày phơi nắng sắc, tóc thì là màu nâu đỏ. Alexander, mặt mũi của hắn phương chính, hốc mắt thâm thúy, ánh mắt kiên nghị, râu quai nón bị tỉ mỉ cạo, lưu lại chỉnh tề gốc râu cằm, nhất đạo mặt sẹo nghiêng rơi ở trên gương mặt của hắn, nghiêng lấy xẹt qua bờ môi, tới gần đến mí mắt vị trí. Lại hướng lên một chút, mắt phải của hắn sẽ bị người dùng đau tất cả lột hết ra. Cái kia kim màu cam màu mắt, tại dưới ánh đèn phẳng phất lập lòe phát sáng, để cho Alexander nhìn qua lại tăng thêm vài phần lực uy hiếp. Hắn nhìn qua, hoàn toàn không giống như là một vị nổi danh thế giới ngân hàng lớn ra. Trong truyền thuyết ánh mắt lợi hại tối cường người đầu tư, lấy hùng hồn lấy xưng đại nhà từ thiện. Mà càng như là một vị hung ác đấu sĩ. Một vị nghiêm khắc mà tin cậy dong binh đoàn trưởng. Cái kia rậm rạp vết kiếm cùng cái kén trầm trọng đại thủ. Không có lúc nào đều theo bản năng nắm chặt nắm tay. Mà hắn đi đường thì trầm ổn. Rộng lớn cánh tay càng là nói rõ điểm này. Hắn tuy ăn mặc ngân tước giáo sĩ kia một bộ. Nhìn qua tương tự bạch sắc trưởng Âu phục áo khoác. Nhưng bả vai hắn vị trí cơ bắp lại đem Âu phục bên trong chống đỡ tràn đầy. Thậm chí có thể thấy được một chút bị cơ bắp đội lên mà xuất hiện nếp nhăn. Vị đại thúc này nhìn qua là có thể tốt đẹp vị phong ngỗng thật cao hứng trò chuyện cùng một chỗ loại hình. Đây là Trung Kỳ trong đầu trước tiên hiện ra cảm tưởng. Câu nói kia nói như thế nào kia mà. Thích hợp tập thể hình hấp dẫn khác phái. Quá độ tập thể hình hấp dẫn đồng tính. Hắn và Mỹ vị phong Nga thân cao, hình thể đều vô cùng tiếp cận, chính là làn da rõ ràng thô ráp mà trầm trọng nhiều. Mà Mỹ vị phong Nga làn da thì tương đối trắng nõn. Đương nhiên, lớn nhất bất đồng, chính là hắn là có tóc, mà còn rất rậm rạp. Mà Mỹ vị phong Nga vì sự cường đại của mình, đã hiến tế tóc của mình. Như thế nào, bị ta dọa đã tới chưa? Đem Trung Kỳ cùng giấy cơ đưa đến phòng làm việc của mình. Alexander tiên sinh thỉnh giấy cơ cùng Trung Kỳ cái bàn đối diện ngồi xuống. Liền phát ra sang sảng nụ cười trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn phát ra trầm thấp mà cực kỳ từ tính thanh âm. Có phải hay không cùng trong tưởng tượng của ngươi có chút không hợp? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, Trung Kỳ gật gật đầu. Khóe miệng nhịn không được dơ lên. Thiếu chút muốn cười ra tiếng. Bất quá kỳ thật cũng không tính là đặc biệt chấn kinh. Trung quy ta cũng xem qua hình thể cùng ngài không sai biệt lắm ngân tước giáo sĩ. Trung kỳ, theo như lời, là Salvatore bằng hữu Louis giáo sĩ. Hắn cùng với Trung kỳ ít nhất cũng có thể toán là bạn bè của bạn. Quan hệ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, lần sau gặp lại thời điểm. Trung kỳ muốn xưng hô đối phương vì Louis kỵ sĩ. Alexander nhíu mày, hỏi ngược lại, hắn có phải hay không bạch ngân chi thủ xuất thân? Hiện giờ cũng ở vương đô, chuẩn bị trở thành một vị ngân kỵ sĩ. Ngoặc kép chấm chấm, ngài biết hắn, Trung kỳ nháy mắt mấy cái, cũng không phải đặc biệt chớ kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút vậy thì... Trung quy ngân kỵ sĩ cũng chính là những người kia. Lão diện bào cũng có thể giới thiệu chính mình tới Alexander nơi này học tập kiếm thuật. Nói rõ Alexander khẳng định không phải là thanh kiếm thuật che giấu cái loại kia cường giả. Mà Alexander hiện giờ với tư cách là kiếm thuật tốt nhất thời hạn nghĩa vụ quân sự ngân kỵ sĩ. Nhất định sẽ có thật nhiều tuổi trẻ ngân kỵ sĩ cùng dự khuyết ngân kỵ sĩ. Muốn cùng hắn nơi này học tập. Hắn nhận thức Louis cũng không kỳ quái. Bất quá, nhìn kỹ lại, Alexander đưa tay đập ở trên cái bàn. Phát ra sáng sủa cười to. Thanh âm cũng kế tiếp cao dương thêm vài phần. Là Louis tiểu tử kia à. Đúng vậy, ta cùng với hắn là tại đông lạnh nước cảng nhận thức. Ừ, thật sự là hắn bị phái đến đông lạnh nước cảng. Hắn là cái hảo hài tử. Nguy hiểm như thế, cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Cuối cùng từ hắn tiếp được ta cũng không tính ngoài ý muốn. Alexander thanh âm lại lần nữa trở nên trầm ổn mà cực kỳ từ tính. Hắn là kiêu ngạo của ta, cùng phụ thân của hắn đồng dạng. Chấm chấm, ồ, Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Hắn là ngài, hắn là cháu của ta. Cháu ruột, Alexander chậm rãi nói. Phụ thân của hắn là đệ đệ của ta, cũng là một vị ngân kỵ sĩ. Ta là Bạch Ngân Chi Thủ đoàn trưởng. Tại hắn vẫn còn ở Bạch Ngân Chi Thủ trong thời điểm, hắn xem như ta tự mình dạy nên. Hắn năm đó truy tra một cái hắc quả phụ tín đồ ở dưới trong giếng độc, dẫn đến cả thôn tử vong vụ án. Thê tử của hắn bị trả thù tính sát hại. Lúc ấy Louis mới ra sinh không lâu sau, chỉ có thể phóng tới trong nhà của ta, từ thê tử của ta cho ăn. Mà hắn lúc ấy sử dụng giá lớn rất lớn nghi thức, dẫn đến tình trạng của hắn bất ổn. Về sau tại tinh lọc ác mộng trên đường hy sinh, cuối cùng hắn biến thành ác ma thời điểm, chính là do ta tới tự mình phạt. Ta đáp ứng hắn cuối cùng thỉnh cầu, thay hắn chiếu cố con của hắn. Ta lúc còn trẻ, vì lực lượng càng mạnh mà lập xuống qua triệt sản lời thề cùng cấm dục lời thề. Bởi vậy Louis coi như là con của ta. Chấm chấm, nguyên lai như thế, trách không được. Nói như vậy, Louis cùng Alexander hình thể trên thực tế cũng đích xác không kém quá nhiều. Vô luận là thân cao còn là thể trọng. Tại Noe, thân cao vượt qua 1m8 nam nhân trên thực tế không tính rất nhiều nam tính trưởng thành tinh linh. Thân cao ngược lại là gần như đều ở trên 1m8. Nhưng ốc đảo nhân loại bên này đều muốn thấp hơn một ít. Mà nhìn kỹ lại, tóc của bọn hắn nhan sắc đều có chút đỏ lên. Chính là không đồng nhất sâu. Mặt mũi của bọn hắn cũng có vài phần tương tự, chỉ là cùng sư tử. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng là hội tức giận đồng dạng Alexander so sánh. Cháu của hắn Louis nhìn qua thì muốn ôn nhu ôn hòa rất nhiều. Làn da cũng trắng nõn rất nhiều. Trên người gần như không có thương tổn sẹo. Nhưng một cái khác vấn đề lại hiển hiện tại Trung Kỳ trong nội tâm. Tựa hồ thấy được Trung Kỳ nghi hoặc, Alexander mở miệng nói. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, tại sao lại Jean Louis tư đi đông lạnh nước cảng? Chỉ là một điểm nho nhỏ nghi vấn. Trung Kỳ gật gật đầu, giải thích nói, Trung Quy ngài hẳn cũng biết, đông lạnh nước cảng thật sự quá nguy hiểm. Ác mộng của nó có thể được thuận lợi tinh lọc, trên thực tế cũng không có quan hệ gì với Louis. Này hoàn toàn là nơi đó lý không được nhiệm vụ, tại sao phải nhường hắn tới chấp hành? Không phải là ta muốn hắn tới chấp hành, mà là chuyện này nhất định phải có người tới chấp hành. Lần trước giáo sĩ bị đông cứng nước cảng ác mộng ô nhiễm, đã là nhiều năm trước. Chuyện hắn tại biến thành ác ma lúc trước, đã bị gọi trở lại vương đô uống thuốc độc ma chết, lấy nhân loại chi thân quang vinh chết đi. Nhưng tại đông lạnh nước cảng chuyện gì xảy ra chúng ta liền hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta biết hài cốt công tại nơi này Trường Kỳ dừng lại, ý đồ cử hành loại nào đó nghi thức. Đông lạnh nước cảng lại là biên cảnh khu vực. Chúng ta càng cần nữa phái một vị thánh chức người, đem nó nhét vào trưởng khống. Cái này 50 năm cũng chưa từng tinh lọc vượt qua độ khó cao ác mộng. Ít nhất cần phái một vị thánh chức người tiến đến giám thị, ít nhất phải tại phát sinh khó có thể vãn hồi đột phát tình huống, trước tiên hướng vương đô hay là Rosburg báo tin. Tại xấu nhất kết quả xuất hiện trước, đem đông lạnh nước cảng triệt để tinh lọc. Alexander nhẹ nhàng nói, trên thực tế, chúng ta vừa bắt đầu cũng không có tính toán chiêu mộ một vị tinh lọc người. Vẻn vẹn chỉ là ý định chiêu mộ một vị người giám thị mà thôi. Không cần từ có quang minh con đường phía trước Bạch Ngân Chi Thủ lựa chọn tuổi trẻ mà có năng lực những người này. Chỉ cần phái một vị lão giáo chủ đi đón tay là được rồi. Đối với cái khác vặn vẹo cấp ác mộng, giám thị lên đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đi vào ác mộng tỉ mỉ quan sát ác mộng biến hóa, lại kịp thời lui ra ngoài là được rồi. Có thể tại cái này trong cơn ác mộng, hơi không cẩn thận sử dụng mất đi ký ức. Càng là muốn giám thị, ngược lại lại càng phải thử tinh lọc. Đây là một cái tử cục. Bất kể như thế nào, đều phải thử tinh lọc ác mộng, mà càng là thử, lại càng dễ dàng ở trong ác mộng chết đi. Dễ dàng bị nguyền rủa ăn mòn. Trung Kỳ rốt cuộc hiểu rõ. Đây chính là vì cái gì? Louis vô pháp lý giải ác mộng cơ chế. Cũng không đi thăm dò ác mộng cơ chế. Hắn tại tinh lọc ác mộng muốn dựa vào vận khí dưới tình huống. Đầu thiết mỗi ngày đụng vào ác mộng. Hành lang triển lãm tranh. Cũng không quay đầu lại tại vô hạn ác mộng hành lang gấp khúc. Trầm mặc đi lên phía trước. Hắn là tại thủ vững sứ mạng của mình. Hắn không thăm dò cơ chế. Là vì mình có thể còn sống càng lâu thời gian. Là vì không khiến người khác tiếp thay cương vị của mình. Không cho những người khác hy sinh. Trung Kỳ rốt cục tới ý thức được. Đối với mình, đối với người chơi mà nói. Tương đương với thăng cấp phó bản ác mộng. Đối với dân bản địa mà nói. Đến cùng ý vị như thế nào? Đó là chân chính ác mộng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.